Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272: Lợi ích hiệp thương. Lạt hết Nam Tước lời vừa nói ra, tràng diện bên trên bầu không khí đột nhiên làm lạnh xuống tới. Cơ bản tại La Nét Nam Tước một câu nói kia, liền đem ý nguyện của mình triệt để rõ ràng. Chính mình là đến xin giúp đỡ. Lạt hết Nam Tước, Willy ông trả lời ngay, mà là trầm ngâm một lát, mới chậm chậm mở miệng. Tại Dawepur hành tỉnh đất phong chế độ sụp đổ trước đó, chúng ta đều là ngang hàng tước vị. Hiện tại thành trên danh nghĩa độc lập lãnh chúa, mọi người trước đó cũng không có cái gì địa vị chi tranh lệch, cho nên không có cái gì đề điểm không đề cập tới điểm nói chuyện. Chỉ là độc lập lãnh chúa thời đại đột nhiên đến, khả năng để ngài không thích ứng. Kỳ thật chúng ta cũng giống vậy, trấn an nội chính, cường hóa binh lực, làm tốt đây hết thảy, như vậy đủ rồi. La Nét Nam Tước nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ. Willy Nam Tước đáp lại quá khéo đưa đẩy, mặc dù nói không ít, nhưng là hữu dụng một câu không có. Trấn an nội chính, cường hóa binh lực, mỗi cái lãnh chúa đều biết nên làm như thế nào. Nhưng vấn đề là, làm không được a. Đã nói đến nơi này, Willy Nam Tước, ta cũng không muốn che đậy. La Nét Nam Tước biết Willy sẽ không chủ động yêu cầu chính trợ giúp, cho nên cái miệng này phải do mình mở ra. Hôm nay tới đây gầu trắng trấn, trừ cảm tạ lần trước ngài đối những cái kia lưu dân cường đạo xua đuổi, đồng thời ta cũng mang theo cái khác ý nghĩ. Ta hy vọng Sa Điệp trấn có thể cùng gầu trắng trấn ở giữa tạo dựng lên đồng minh quan hệ. La Hét Nam Tước vốn còn muốn nói tiếp, lại bị Willy đột nhiên ngăn lại. Willy thu nập trước đó nụ cười trên mặt, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Đã rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể nói thẳng. Thành lập đồng minh quan hệ loại chuyện này, ta cảm thấy bây giờ nói quá sớm. Chúng ta vốn chính là trước kia Lăng Tần công quốc Tây Nam biên thùy bạn lân cận. Như thật sự có khó khăn gì, khẳng định cũng sẽ tương hỗ trợ giúp. Cho nên thành lập đồng minh quan hệ loại chuyện này, vẫn là sau này hãy nói đi. Quy nhìn như uyển chuyển cự tuyệt La Nét Nam Tước đề nghị. Thành lập đồng minh quan hệ, kia chí ít cũng là đứng tại song phương ngang nhau thực lực cơ sở bên trên. Hiện tại Sa Điệp Trấn có tư cách gì cùng Gấu Trắng Trấn thành lập bình đẳng đồng minh quan hệ? Theo Willy, một lần nữa thành lập song phương hợp lý quan hệ, có thể, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là Sa Điệp Trấn nhất định phải có thể lấy ra được đến chính mình có thể nhìn thấy chỗ tốt cùng lợi ích, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể đáp ứng song phương hợp tác. Nếu không, mình hoàn toàn không có lý do tại cái này đặc thù thời kỳ đóng vai một người tốt nhân vật. Nghe được Willy cự tuyệt, Lạn Hết Nam Tước trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc, bất quá rất nhanh liền biến mất. Willy Nam Tước nói hỗ bang hỗ trợ, quả thực chính là qua loa tắc trách. Nếu như nói Gầu Trăng Trấn cùng Kim Cương Trấn ở giữa hỗ bang hỗ trợ, La Hét Nam Tước vẫn là tin tưởng. Dù sao hiện tại Willy chính là xuất thân từ Kim Cương Trấn, thế nhưng là Gầu Trăng Trấn cùng Sa Điệp Trấn ở giữa hỗ bang hỗ trợ, đừng nói giỡn, mặc dù cũng là láng giềng, nhưng khi thế cục phát sinh cải biến thời điểm, loại này cường đại láng giềng mới là đáng sợ nhất. Khả năng quay người lại, láng giềng liền hóa thân cự thú, đem mình nuốt không còn một mảnh. La Nét Nam Tước thật sâu hô một hơi, hắn rất rõ ràng là thời điểm đến đàm phán lợi ích vấn đề. Willy Nam Tước, chúng ta Sa Điệp Trấn hy vọng nhượng độ nhất định lợi ích, đem đổi lấy Gầu Trắng Trấn ủng hộ. La Hét Nam Tước thở dài một thân, sau đó trực tiếp làm rõ điều kiện, nhượng độ lợi ích a. Willy nghe vậy, lông mày đột nhiên vẩy một cái, cả người hơi ngửa ra sau, toàn bộ thân thể dựa vào mềm mại lưng trên nệm. Hắn 10 ngón giao nhau, đặt trước người, như vậy, mời Lanet Nam Tước nói một chút đi. Willy lúc này biểu hiện, tựa như là một cái thuần túy nắm lợi ích thương nhân. Willy Nam Tước hẳn là cũng biết, từ khi thế cục biến động về sau, lương thực buôn bán cùng khoáng thạch buôn bán, cơ bản đều thụ đến từng cái lãnh địa ở giữa hạn chế. Bởi vì những tư nguyên này, cơ bản thành mỗi cái lãnh địa ở giữa xúc tích lực lượng căn cơ. Nhưng là, ta có thể hướng ngài cam đoan, một khi chúng ta song phương thành lập đồng minh quan hệ, ta có thể cam đoan, gấu trắng trấn cùng sa điệp trấn ở giữa khoáng thạch buôn bán cùng lương thực buôn bán sẽ như thường lệ tiến hành, mà lại giao dịch giá cả, có thể từ người phía dưới hiệp định, có thể bảo đảm để ngài hài lòng. Nói xong những này về sau, Lanet Nam Tước lại bổ sung một câu, cái này buôn bán là đơn phương, chúng ta cũng không thỉnh cầu gấu trắng trấn đối với chúng ta khai thác đồng dạng chính sách. Lanet Nam Tước nói xong, gấu trắng trấn một phương đám quan chức đều là nhìn nhau một chút, điều kiện này xác thực rất có sức hấp dẫn, cái này mang ý nghĩa Sa Điệp Trấn sẽ trở thành gấu trắng trấn một cái cố định tài nguyên con đường. Đang dung chuyển thế cục hoàn cảnh bên trong, mở một đầu dạng này tài nguyên con đường là vô cùng khó được sự tình. Không chỉ là gấu trắng trấn đám quan chức, tự liền Willy Nam Tước bản nhân, rõ ràng cũng có chút ý động. Willy không có lập tức trả lời, mà là đem ngón tay đặt ở mặt bàn, nhẹ nhàng trừ vang cái bàn. Mặc dù gấu trắng trấn tạm thời không thiếu lương thực tài nguyên, cũng không thiếu khoáng thạch tài nguyên, nhưng là cũng không thể phủ nhận, tại cái này đặc thù thời kỳ, hai loại tài nguyên tầm quan trọng, mình trong tay lương thực tài nguyên cùng khoáng thạch tài nguyên nhiều, trừ có thể dùng riêng, còn có thể một ít tình hình chiến đấu tranh đấu thời điểm phát huy lợi ích hướng dẫn tác dụng. Trừ ngoài ra, Sa Điệp Trấn mặc dù là cái tiểu trấn, nhưng là nó phụ cận khoáng thạch tài nguyên đều rất chất lượng tốt. So gấu trắng trấn, kim cương trấn chờ xung quanh thị trấn phẩm chất cao không ít. Nếu là có thể đạt được Sa Điệp Trấn khoáng thạch tài nguyên ủng hộ, gấu trắng trấn vũ khí quân bị cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Willy kéo trường âm, sau đó nhìn về phía Lanet Nam Tước, điều kiện rất mê người, thế nhưng là ngươi hẳn là cũng rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ. Hô, Lanet Nam Tước nghe được Willy ngữ khí buông lỏng, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm, không sợ Willy Nam Tước công phu sư tử ngoạm, liền sợ Willy Nam Tước không há mồm. Đã Willy Nam Tước có phương diện này mục đích, vậy liền đơn giản nhiều. Mặc dù Sa Điệp Trấn không bằng gấu trắng trấn giàu có, nhưng là lãnh địa thành lập tiếp cận 300 năm, mấy đời lãnh chúa đã tích lũy xuống tới một bút không nhỏ tài phú. Cho tới bây giờ khẩn yếu quan đầu, là thời điểm phát huy bọn chúng tác dụng. Đương nhiên, trừ buôn bán bên ngoài, chúng ta Sa Điệp Trấn sẽ định kỳ đưa tặng cho ngài số lượng nhất định khoáng thạch tài nguyên, lấy xúc tiến giữa chúng ta hữu nghị. Lanet Nam Tước cắn răng, sau đó tiếp tục nói ra, thậm chí ta sẽ đưa ngài một cái đặc thù khu mỏ quặng quyền sở hữu. Willy giữa lưng mày co rụt lại, đặc thù khu mỏ quặng, đây là cái gì? Willy thân thể hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng hiển lộ ra hứng thú. Lanet Nam Tước thấy thế, đối người bên cạnh ra hiệu một chút, chỉ thấy Sa Điệp Trấn thân binh đội trưởng Bách Cầu đặc biệt lấy ra một cái phong bế chặt chẽ hộp gỗ, chính là loại này khoáng thạch. Lanet Nam Tước nhận lấy, sau đó đứng dậy, song phương đưa đặt ở Willy trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?